Ngọt tới trong tim. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Duyệt Hàn, em năm nay bao nhiêu rồi? 25. Em cũng biết chính bản thân đã 25. 3 năm trôi qua, em còn trẻ. Chị không ép em làm những gì mà bản thân em không thích. Nhưng hiện tại không thể cứ như vậy được. Chị nói cho em nghe, qua vài năm nữa rất nhanh em liền 30. Nếu không nắm tốt thời gian này, khi qua mất độ tuổi đẹp nhất, em cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ nổi tiếng. Tần Duyệt Hàn trầm mặc không nói, trên mặt cũng không có chút cảm xúc nào. Hiển nhiên đối với những lời này cô cũng không có gì mà xao động. Cô không thích tranh giành hay đoạt tài nguyên của ai, chỉ thích làm những chuyện bản thân thực sự thích. Giống như những lời mà người đó đã nói cho cô. 2 năm trước cô ở trong nhà Tần Duyệt Hàn có một cái giường nhỏ. Ở bên trong chứa vô số các loại ảnh chụp phim truyền hình, phim điện ảnh rồi những lời thoại kinh điển. Lần đầu tiên biết Tần Duyệt Hàn thần tượng Giang Thịnh Hoài. Lúc ấy Trương Lam chấn kinh không thôi. Còn tưởng rằng cô sẽ vì theo đuổi thần tượng mà sẽ thỏa hiệp một chút. Ai ngờ, Trương Lam ngồi ở một chỗ giận dỗi, tức đến mức lời nói cũng không ra hơi. Qua một lúc lâu, Tần Duyệt Hàn mới bình tĩnh mà trả lời. Tư liệu tôi sẽ xem. Sau đó liền rời đi. Nhan Lạc cũng nhanh chân mà đi theo. Em đây là đồng ý, trong giọng nói của Trương Lam lỗ ra một tia vui sướng. Cô chắc chắn chỉ cần Tần Duyệt Hàn nguyện ý làm theo kế hoạch mà cô đã sắp xếp, tuyệt đối không lâu sau sẽ thành công. Tần Duyệt Hàn không có quay đầu lại. Tay cầm tư liệu của cô càng thêm dùng sức nắm chặt. Cô không nghĩ sẽ tham gia những chương trình như vậy. Nhưng Lam tỷ nói cũng không sai. Nếu cứ mãi dậm chân tại chỗ, thì cô cả đời này cũng sẽ không đứng ở bên cạnh người kia được. Từ lúc 3 năm trước anh rời đi, trong lòng Tần Duyệt Hàn càng ngày càng sợ hãi. Muốn cũng ngày càng nhiều. Thậm chí đã vô số lần cô còn mơ thấy chính bản thân đang đứng ở bên cạnh anh. Cô rất muốn có thể sánh đôi cùng anh. Thế cho nên, chị Duyệt Hàn, chị đừng nghe chị Lam Lam nói bậy. Căn bản nhìn chị không giống với người đã 25 tuổi. Nhìn chị giống như một thiếu nữ đôi mươi mà thôi. Làn da chị tốt như vậy, qua mấy năm nữa, cũng sẽ không xuất hiện nếp nhăn nào. Đừng lo lắng. Nhan Lạc nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt, nhanh chóng an ủi cô. Lúc nãy cô cũng muốn phản bác lại chị Lam Lam, nhưng là cô không có lá gan lớn. Lỡ may nếu chọc cho chị Lam Lam không vui, thì cô sẽ thật thảm nha. Miệng luôn ngọt như kẹo. Không biết về sau ai sẽ có được em đây. Tần Duyệt Hàn thả lỏng cơ mặt, cười trêu chọc nói. Mới không đâu, em đối với người khác không có nói những lời như vậy. Chị Duyệt Hàn, chị thật là trong lòng em chỉ có chị thôi. Chị lớn lên đẹp như vậy lại vô cùng có khí chất. Mà loại khí chất này cũng sẽ không biến mất theo năm tháng. Mà ngược lại thời gian càng trôi sẽ lắng đọng lại mà càng thêm mê người. Tần Duyệt Hàn muốn ngăn chặn lại nhưng Nhan Lạc vẫn luôn nói tiếp. Nhà đầu này mỗi khi khen ngợi cô thì đúng thật là không có cách nào có thể ngăn chặn được. Có đôi khi cô cảm thấy trợ lý của mình chính là fan số 1 của mình. Hễ mở miệng ra là toàn những lời dễ nghe. Hai người cứ thế cười đùa cho đến khi về tới dưới chung cư của Tần Duyệt Hàn. Sau khi về đến nhà cô chỉ đơn giản rửa mặt một chút. Sau đó Tần Duyệt Hàn liền lôi tư liệu ra xem về những người tham gia trong chương trình. Bộ dáng lúc này của cô cũng vô cùng chuyên nghiệp, không khác với lúc xem kịch bản là mấy. Chị Duyệt Hàn, xảy ra chuyện rồi. Thời điểm Nhan Lạc chạy đến thư phòng gọi cô, Tần Duyệt Hàn cũng mới vừa xem xong tư liệu của Trử Vũ Trạch. Có chuyện gì thì từ từ nói. Tần Duyệt Hàn bình tĩnh mà tiếp tục lật qua trang mới. Nhan Lạc hít sâu vài ngụm, hô hấp cũng theo bàn tay cô lên xuống chậm rãi, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Sau đó mới tận lực chậm rãi nói. Chị Duyệt Hàn, chị mau xem. Chị cùng Giang Ảnh Đế lên hot search Nhan Lạc ca một trên động đến mức đầu cũng sắp học rồi. Trên màn hình di động vẫn còn hiện lên tấm hình của cô cùng Giang Thịnh Hoài. Trong tấm ảnh anh giống như một vị thần đứng ở cánh cửa ngăn cách giữa trời và đất. Mà cách đó không xa ở lôi VIP, chính là Tần Duyệt Hàn. Cô an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó, nhìn Giang Thịnh Hoài với 50 sắc thái, sắc mặt thành kính có, dáng vẽ mê muội cũng có, cũng không biết là ai chụp hình mà đem những người khác biến mất, chỉ còn lại đúng anh và cô. Nhan Lạc tiếp tục cảm thán nói: "Chị Duyệt Hàn, chị cùng Giang ảnh đế ở trong cùng một khung hình, đúng là gấp đôi vi rùa nha." Cách chương